Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, Kim Tiêu Ngưng. Chỉ thấy, cái này gào thét, nhất định trong bầu trời kia, Cổ Phong vừa rồi dẫn xuất 9 đoá tường vân biến hóa hoàng kim thú hư ảnh. Cái này hoàng kim thú gào thét thanh âm, cực kỳ thê thảm, hoàng kim thú gào thét, cái này, chấm ngoặc kép. Bách Lý Uyên ánh mắt đại biến. Cũng tại lúc này, chỉ thấy cái kia hoàng kim thú hư ảnh đôi mắt bên trong. Riêng phần mình chảy ra một nhóm huyết lệ. Rất nhanh, cái này hoàng kim thú hư ảnh trên thân lân phiến. Chậm rãi mục nát. Cuối cùng cái này hoàng kim thú. Đột nhiên tan vỡ. Mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau đại biến. Bọn họ không khỏi, nhớ tới một cái truyền thuyết. Tiểu tử. Giống như có điểm gì là lạ. Lão ngư mở miệng, xem ra, xảy ra vấn đề. Cổ Phong cũng là sắc mặt thận trọng, nhìn xem phần đông phong chủ sắc mặt. Hắn hiểu rõ, không có chuyện tốt phát sinh. Hoàng kim thú gào thét không ngừng, huyết lệ chảy dài lân mục nát. Điềm đại hung, thiên tuyệt huyết mạch, làm sao sẽ lại xuất hiện tại ta hoàng kim thánh tộc. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên mở miệng. Trong thanh âm, mang theo vô cùng không cam lòng. Cái này mấy chục vạn năm đến. Kỳ thực, không chỉ có vẻn vẹn có thánh tử Hoàng Thiên Tường một người đạt tới cửu cấp huyết mạch. Tại hắn phía trước, còn có một người. Người này, đạt tới cửu cấp huyết mạch về sau. Chính là dẫn xuất hôm nay như vậy dị tượng. Lúc ấy, Hoàng Kim tộc nhân, còn không cảm thấy có cái gì. Bất quá về sau, cái này thiên kiêu. Tu hành một mực không phía trước, đồng thời bản thân lớn lên quái bệnh, thọ nguyên sinh mệnh không khô trôi qua. Cho dù trong tộc tất cả trưởng lão cùng một chỗ vì đó kéo dài tính mạng, nhưng chỉ không sống tới 3.000 năm. Từ đó về sau, loại này dẫn xuất như vậy dị tượng hoàng kim huyết mạch, liền được xưng thiên tuyệt huyết mạch. Ý tại, trời muốn tuyệt ngươi, ngươi không thể sống. Hôm nay, Cổ Phong đến. Vốn là kinh diễm toàn trường. Đại gia thậm chí xem hắn vì tương lai cái thứ hai thánh tử Hoàng Thiên Tường. Nhưng không nghĩ đến, hắn là thiên tuyệt huyết mạch. Xem ra, ta cũng đã không có như vậy cướp đi. Cổ Phong trong lòng cười lạnh. Hắn nhìn ra, rất nhiều phong chủ giờ phút này trên mặt tiếc nuối. Thậm chí thất vọng, bọn họ vui sướng. Sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, chính mình tư chất. Là xảy ra vấn đề. Bất quá đối với cái này toàn bộ. Cổ Phong thấy bình thường. Trải qua tang thương biến hóa. Đối với cái này tình người ấm lạnh. Cổ Phong thấy cực nhẹ. Bách Lý sư huynh. Cái này tiểu tử cốt cách kinh kỳ. Sư đệ ta cũng không cùng ngươi tranh đoạt. Vương Mộc trực tiếp mở miệng. Sư huynh. Việc này ta cũng rời khỏi. Sư huynh. Ta tu vi có hạn. Cũng không có dư lực vì cái này tiểu tử kéo dài tính mạng. Ta phong tài nguyên thiếu thốn. Hay vẫn là rời khỏi đi. Ngoặc kép, phần đông phong chủ, nhao nhao mở miệng. Hận không thể tức khắc cùng Cổ Phong phủi sạch quan hệ. Cùng vừa rồi cái kia lôi kéo bộ dáng. Thật sự một trời một vực. Xung quanh cái kia hơn trăm vạn trong tộc đệ tử. Chứng kiến cái cảnh này. Trong mắt hâm mộ từ lâu không gặp. Rất nhiều người mang theo vài phần khinh thường. Phương Vân cùng Lệ Phong đám người. Tâm cũng rốt cục thăng bằng. Bách Lý Uyên khẽ nhíu mày. Là hắn một lời đáp ứng nhường trước mắt người này lưu lại. Đồng thời trước mắt người này cũng xác thực là cửu cấp hoàng kim huyết mạch. Xác định là trong tộc người không sai. Nhưng bây giờ. Thôi. Ngươi liền. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Uyên đang muốn miễn cưỡng nhận lấy Cổ Phong thời điểm. Một đạo thanh âm từ cái này một mực lặng yên vô tức kim cực thánh phong bên trong truyền ra. Người này, ta thu, lời nói này ở giữa. Chỉ thấy kim cực thánh phong bên trong. Một tên thân mang kim sắc váy dài nữ tử chậm rãi mà ra. Nàng dung mạo tú mỹ. Mang theo năm tháng. Cùng trong thế tục 34 đến 35 nữ tử không sai biệt nhiều. Chẳng qua là cả người trên thân mang theo một cỗ lãnh ý. Cái này lãnh ý, cùng Cổ Phong thấy Cổ Vô Tình loại kia lãnh ý khác biệt. Cổ Vô Tình, là chân chính vô tình. Mà trước mắt cái này nữ tử trên thân lãnh ý, từ tựa như trải qua vô cùng đau lòng sự tình về sau. Cái kia bi thương biến thành lãnh ý. Cái này lãnh, là muốn ngăn cách toàn bộ. Không còn thụ thương lãnh. Cái này nữ tử những nơi đi qua. Hư không trong nháy mắt hoàng kim hóa. Nàng đạp trên cái kia kim sắc không trung. Từng bước một mà đến. Người này, chính là một mực chưa từng xuất hiện. Kim cực thánh phong phong chủ. Kim tiêu ngưng, nghe đến lời này. Mọi người tại đây, đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là, mặt khác sáu đại phong chủ. Bách Lý Uyên mở miệng. Sư muội, ngươi xác thực, chấm ngoặc kép, các ngươi cứ yên tâm. Ta không cần các ngươi lấy công lực vì hắn kéo dài tính mạng. Kim tiêu ngưng lần nữa lạnh ngữ. Lập tức, nàng một bước đi vào cổ phong trước mặt. Ngươi kêu cái gì danh tự? Ta không biết. Cổ phong mở miệng. Đối với trước mắt nữ tử, không khỏi có loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Sư muội, cái này tiểu tử mất trí nhớ. Bách Lý Uyên ở phía xa mở miệng. Không có danh tự, chấm ngoặc kép, kim tiêu ngưng mở miệng. Ánh mắt không khỏi rơi vào kim cực thánh phong. Cái kia tràn đầy phong diệp bên trên. Lập tức nhìn về phía cổ phong. Ngươi cùng theo ta họ kim. Về sau tên kim phong. Là, cổ phong mở miệng. Đi thôi, ly khai cái này thế tục chi địa. Kim tiêu ngưng nhạt nói. Lập tức hướng về kim cực thánh phong đi ra. Nàng mỗi bước ra một bước. Hư không hoàng kim hóa. Cổ phong đi theo nàng bên cạnh. Chẳng biết tại sao. Giờ khắc này, cổ phong cảm giác tại kim tiêu ngưng trên thân. Có một loại người nhà cảm giác. Loại cảm giác đó, cùng chính mình phụ thân một dạng. Cổ phong cùng kim tiêu ngưng rời đi. Bách Lý Uyên ánh mắt rơi vào Phương Vân mấy người trên thân. Lập tức nhìn về phía phần đông phong chủ. Còn lại 6 người. Các phong riêng phần mình thu lấy một người đi. Sư huynh, tiểu tử kia lưu lại. Đối với ta hoàng kim thánh tộc chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, Vương Mộc nhìn về phía Bách Lý Uyên không khỏi nói. Ai, thôi, ta hoàng kim thánh tộc. Thiếu kim gia, lần này, xem như đền bù tổn thất đi. Huống hồ nàng nói qua, sẽ không dùng chúng ta vì người này kéo dài tính mạng. Người này có thể trưởng thành đến loại trình độ nào? Liền xem hắn chính mình tạo hóa. Bách Lý Uyên mở miệng, lập tức quay người đi. Đám người cũng là không nghĩ nhiều nữa. Nhao nhao tán đi, cổ phong đi theo kim tiêu ngưng. Một đường đi vào kim cực thánh phong. Nhưng trên con đường này, vậy mà một cá nhân cũng không thấy. Chỉ có tràn đầy sơn phong rừng cây. Cổ phong phía trước tại đạo tràng bên trong. Nhưng khi nhìn đến, cái này 7 tòa thánh phong cực lớn. Mỗi một tòa thánh phong chu vi, còn có mấy trăm thấp bé rất nhiều phụ phong. Đều tràn đầy tu giả. Nhưng kim cực thánh phong nơi này, cùng xung quanh mười mấy phụ phong, đều là một người không có. Cái này khiến cổ phong trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không cần nhìn, kim cực thánh phong. Chỉ có một mình ta. Bây giờ, ngươi là cái thứ hai. Kim tiêu ngưng mở miệng. Chỉ có một người. Cổ phong trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hoàng kim thánh tộc nhiều người như vậy. Vừa rồi bước vào tiên đạo đệ tử chính là tuôn ra hơn trăm vạn. Có thể thấy được thực lực sự hùng hậu. Nhưng thân vì 7 đại chủ phong một trong kim cực thánh phong. Vậy mà chỉ có một người. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Trong đó tự nhiên có rất nhiều bí ẩn. Nhưng cổ phong hiểu rõ hiện tại chính mình hỏi. Cái này kim tiêu ngưng chỉ sợ cũng sẽ không nói. Kim tiêu ngưng vốn cho rằng cổ phong sẽ líu lo không ngừng hỏi thăm. Nhưng không nghĩ đến hắn an tĩnh như thế. Đối với hắn không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm. Đến, kim tiêu ngưng mở miệng. Bất chi bất giác, hai người đã tới đỉnh núi. Trước mắt là một tòa động phủ. Cái này bên trong càn khôn giới, có thứ mà ngươi cần đồ vật, toàn bộ nghi vấn, ngươi tự sẽ minh bạch, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, không có đặc thù sự tình, không muốn tới quấy rầy. Kim tiêu ngưng thanh âm thanh lãnh, chỉ động phủ mình bên cạnh một cái nhà gỗ nhỏ mở miệng. Ngươi liền ở lại đây, lời nói ở giữa, hắn chính là hướng về động phủ mình đi đến, hắn vừa đi hai bước. Thanh âm lần nữa truyền đến. Còn nữa, ngươi không cần bái sư. Ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Cầu nguyệt phiếu.